Chương 235, nạ gạ tổ sau cùng thỉnh cầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vô dụng, chiêu thức của ngươi ở mắt của ta nơi tiểu như cùng trẻ con đồ chơi như thế. Dù bạ xạ cười gần đạo. Rất nhanh, tay phải hắn hư không nắm chặt, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Cây đao này là hư không tạo vật thần thông chế tạo ra. Ngươi giải quyết, nhất đao đủ để. Vừa dứt lời, dù bạ xạ ra tay. Nhất đao ra. Ánh đao màu vàng nóng xẹt qua thiên đạo vẹn thân thể, đem chém thành hai đoạn. Nhưng mà, đao quang uy thế không ngừng, cách đó không xa một ngò nở nu y nhỏ Sơn Phong, bị đao quang cắt ra rồi y, Sơn Phong oanh nhiên sụp đổ, một cái thập phần chỉnh tề vết cắt cực kỳ làm người khác chú ý thiên đạo vẹn thân thể bị chém thành hai đoạn, nạ gạ tổ lập tức mất đi đối vẹn không chế. Sau cùng một cái vẹn chết đi, còn có bản thể của ngươi. Dù bà xạ cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn phía xa xa một ngọn núi, rất nhanh sử dụng tới túng địa kim quang, thân thể hóa thành một vệt kim quang, bay về phía xa xa Sơn Phong. Xèo một tiếng, hầu như ở trong nháy mắt, hắn tiện đi tới một cây đại thụ trước. Ngón tay vạch một cái, đại thụ bề ngoài thể nứt mở, dù bạ xạ đi tiến đi. Nagato, tiểu mi Nami, hai vị tốt xù bạ xạ cười nói đạo. Không cho phép thương tổn Nagato tiểu mi Nami đứng ở Nagato trước mặt của. Một mặt nghiêm nghị đạo. Tiểu Minami lui ra nạ gạ tổ mệnh lệnh đạo. Nạ gạ tổ tiểu Minami lo âu gọi một tiếng. Lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nạ gạ tổ suy nhược mà nói rằng, rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tsubasa. Uzumaki Tsubasa, khi ta ở nhận giới lang bạt thời gian, liền nghe nói qua đại danh của ngươi, nhận giới truyền thuyết, vô địch nhẫn giả, có thể có được di nệ gẳng ta đây. Vốn tưởng rằng sẽ không thua ngươi bao nhiêu, thật không nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá cường đại. Nạ gạ tổ thán tức đạo. Di nệ gẳng xác thực rất lợi hại, chỉ tiếc ngươi di nệ gẳng vẫn còn thông thường di nệ gẳng. Nếu ngươi chính là câu ngọc di nệ gẳng, hoặc là luân hồi xạ di gẳng, này hay là còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Dù bạ xạ nói rằng, ạch nạ gạ tổ khiếp sợ vô so sánh. Dù bà xạ nói những thứ đồ này liền hắn cái này gì nệ gẳng chủ nhân cũng không biết ạ cả sủ kỳ. Có vẻ như ngươi đối với gì nệ gẳng thập phần quen thuộc a nạ gạ tổ nói rằng. Ha ha, quen thuộc đảo không đến nỗi, bất quá ta xác thực đối xạ gì gẳng hiểu rõ một ít. Dù bà xạ hờ hững cười đạo. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết chết có thể, cầu ngươi thả tiểu mì nà mì. Nạ gạ tổ bỗng nhiên nói rằng. Nagato tiểu Minami vội vàng gọi đạo. Thả nàng nếu như ta không tha đâu xù bạ xạ cười gần đạo. Làm điều kiện, có thể phục sinh cổ nổ hạ chết đi nhẫn giả. Nagato đem điều kiện của chính mình nói ra. Những kia cổ nổ hạ chết đi nhẫn giả cùng ta lại có quan hệ gì xù bạ xạ bĩu môi đạo. Cái này Nagato á khẩu không trả lời được rồi, hắn đều dự định hy sinh chính mình, phục sinh cổ nổ hạ các lý giả. Nhưng ai biết đạo hữu dù mà kỵ sủ bạ xạ cánh nhiên một chút cũng không đáng kể. Nagato, chúng ta hai đồng thời động thủ, nói không chắc còn có hy vọng thắng lợi. Tiểu Minami nói rằng, tiếng nói vừa tới, tiểu Minami thân thể không ngừng được bay ngược ra ngoài, rơi vào xa xa, rất nhanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách ra tay với ta à sủ bạ xạ mắt lạnh nhìn tiểu Minami, hư đạo. Hữu dù mà kỵ sủ bạ xạ. Ngươi nói điều kiện, đến cùng thế nào mới có thể buông tha tiểu Minami nạ gạ tổ thấy xù bạ xạ đối tiểu Minami ra tay, gấp đạo. Tiểu Minami là hắn ở cái thế giới này thượng sau cùng thân nhân, biết được chính mình thắng lợi vô vọng tất sau khi chết, hắn không muốn tiểu Minami cũng theo hy sinh. Điều kiện gì cũng có thể à xù bạ xạ kéo cằm hỏi thăm. Đúng, điều kiện gì cũng có thể. Nạ gạ tổ nói rằng, vợ y thi tô tờ. Ngươi phục sinh cổ nổ hạ chết đi nhẫn giả, mà tiểu mỹ nạ mỹ để vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ thuộc hạ thôn làng, có thể thả nàng. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút đạo. Cái gì, để vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ tiểu mỹ nạ mỹ vừa nghe, giận đạo, cái này không thể nào, vũ ẩn thôn chính là của chúng ta quê hương, quyết không thể nhập vào cổ nổ hạ, hơn nữa ta cũng sẽ không để cho nạ gạ tổ hy sinh chính mình. Chỉ là chúng ta hai bây giờ chiến chết tại đây nơi. Nagato hít sâu vào một hơi, bình tĩnh đạo, Uzumaki Tsubasa, vũ ẩn thôn nhập vào Konoha, đây cũng không phải là tiểu Minami có thể quyết định, nếu là Vũ Ẩn thôn cùng Cô Nổ Hạ đồng minh, vậy cũng không có chuyện gì, có thể nhập vào Cô Nổ Hạ, tương đương với Vũ Chi Quốc trở thành Cô Nổ Hạ bản đồ. Vũ Chi Quốc đại danh là sẽ không đồng ý, những quốc gia khác đại danh cũng sẽ không đồng ý, không đồng ý không có chuyện gì, giết tiện là. Dù bạ xạ tà tiếu đạo. Giết Nạ Gạ Tổ vừa nghe, đã biết được sủ bạ xạ mục đích rồi y. Ngươi khó đạo cùng chúng ta ạ cả sủ kỳ mục đích như thế, muốn thống nhất toàn bộ nhận giới à ha ha, ta quả thật có thống nhất toàn bộ nhận giới ý nghĩ. Dù bạ xa nở nụ cười, kỳ thực ý nghĩ này, cũng là gần đây mới có tốt. Ở trong biển rộng, hắn lợi dụng những kia trong biển sinh vật linh hồn tu luyện trạm thần ma đao, chỉ tiếc những sinh vật kia linh hồn hiệu quả có hạn, tôi cuối cùng chỉ có thể đem trạm thần ma đao tu luyện tới 45. Muốn đem tu luyện trị giá tăng lên tới viên mãn tầng thứ. Nhất định phải dựa vào số lớn linh hồn, cũng chính là nói nhất định phải giết hại vô số người. Bắt đầu từ lúc đó, hắn tiện nghị thống nhất nhận giới, để Sù Nạ Cổ Nổ Hạ nhận thôn trở thành nhận giới một người duy nhất nhận thôn, mà Sù Nạ nhưng là nhận giới một người duy nhất ảnh. Ở thống nhất nhận giới trong quá trình, hắn hoàn toàn có thể mang những kia phản đối người của hắn toàn bộ giết chết, hấp thu linh hồn tu luyện trạm thần ma đao. Đã như thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà bây giờ, hắn liền muốn để Vũ Chi Quốc trở thành Hỏa Chi Quốc một phần. Cho tới những kia đại danh, hắn chuẩn bị toàn bộ giết chết, để nhẫn giả thành làm thế giới này chúa tể. Phá vỡ nhẫn giới trật tự hẳn là chơi rất vui đi, Sù Bạ Xạ bỗng nhiên nghĩ nói. Lấy thực lực của ngươi, quả thật có thống nhất toàn bộ nhẫn giới hy vọng, hay là đương nhẫn giới thống nhất sau khi, sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh. Ta đáp ứng ngươi điều kiện rồi, y, tiểu mi nam mi. Các loại sau khi ta chết, ngươi liền đem Vũ Ẩn thôn nhập vào Cô Nổ Hạ đi. Nagato nói rằng. Nagato. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ ánh mắt phức tạp nhìn Nagato, muốn khuyên can, nhưng nàng biết mình không có cách nào khuyên bảo Nagato, liền gật gù. Đạo, ta biết. Đang lúc này, Nagato vận dụng Di Nệ Găng lực lượng, triển khai luân hồi thiên sinh thuật. Di Nệ Găng lực lượng, câu thông tịnh thổ. Những kia chết đi Cổ Nổ Hạ nhẫn giả linh hồn bị mạnh mẽ mang về nhẫn giả thế giới, trở lại các nhị giả trong thi thể. Nhất thời, những kia chết đi các nhị giả dồn dập đứng lên.